siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1985, dị chủng gen thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tiêu đảo cơ hồ như là nhất cái đại lục rộng lớn, sông núi, rừng rậm, hải dương đồng dạng đều không ít. Hàn Sâm thân hình lóe lên, đuổi kịp một con phi hành trên không trung quái điểu, một đao bà này con quái điểu đầu chém xuống tới săn giết bá tước cấp dị chủng phong lâm điểu, phát hiện dị chủng gen Hàn Sâm từ phong lâm điểu trong thi thể đào ra dị chủng gen, ngay tại bên cạnh đốt lên một đống lửa, bắt đầu nghỉ ngơi ăn. Không chân hạc vuốt cánh, điêu tới rất nhiều nhánh cây, phao phao liền trên người Hàn Sâm nhảy tới nhảy lui, bản thân nó lực lượng rất ít cũng giúp không được gấp cái gì. Tăng thêm cái này một con phong lâm điểu, cái này 4 ngày mới chỉ giết 8 con bá tước cấp dị chủng, tốc độ này so với trước huyền nguyên động cũng không nhanh được bao nhiêu. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ. Cổ Tiêu đảo cũng không có Hàn Sâm tưởng tượng tốt đẹp như vậy, bởi vì nơi này dị chủng đều là một chút tốc độ rất nhanh dị chủng, cho nên bọn nó riêng phần mình hoạt động phạm vi cũng rất lớn, muốn tìm một con bá tước cấp dị chủng, đều muốn đi rất xa con đường, để Hàn Sâm cảm giác bản thân phía trước tính kế phi thường thất bại. Đem phong lâm điều thi thể thưởng cho không chân hạc chính Hàn Sâm bà dị chủng gen điều lá gan nhất nấu, bắt đầu ăn hương vị đến là coi như không tệ, vô cùng thơm. Bá tước gen, 1, ăn toàn bộ điều lá gan về sau, Hàn Sâm bá tước gen đã đạt đến 25 điểm. Theo thói quen bà kiến vương đột biến gen đem ra, Hàn Sâm mấy ngày nay đã rất thói quen trong đầu gen không đủ không cách nào luyện hóa nhắc nhở. Thế nhưng là lần này Hàn Sâm trong đầu cũng không có vang lên cái kia làm cho người khó chịu thanh âm nhắc nhở. Chẳng lẽ bá tước gen đủ rồi? Hàn Sâm trong lòng vui mừng, vội vàng cầm trong tay kiến vương gen đặt ở trong nồi bắt đầu hầm. Nguyên bản một mực không cách nào làm tan kiến vương huyết nhục tại nước sôi bên trong rốt cục có dấu hiệu hòa tan, nhìn Hàn Sâm mừng rỡ dị thương. Đợi một hồi kiến vương huyết nhục đốn tại bị đun sôi, Hàn Sâm từng ngụm nuốt vào chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thể nội. Mấy người Hàn Sâm bà nguyên một khối kiến vương huyết nhục đều cho ăn hết về sau, cũng không có nghe được gen gia tăng tiếng nhắc nhở âm, nhìn một chút tương nguyên của mình, quả nhiên vẫn là 25 điểm bá tước gen, cũng không có bởi vì ăn hết khối này kiến vương thịt mà gia tăng. Bất quá Hàn Sâm kiến vương thịt biến thành cỗ lực lượng kia tại bên trong thân thể của hắn lưu truyền không thôi, cũng không có bị luyện hóa hấp thu, mà là dọc theo một đầu kỳ dị kinh mạch lưu truyền không thôi, không ngừng khai thác bước phát triển mới kỳ quái kinh mạch thẳng đến cỗ lực lượng kia hoàn toàn biến mất mới thôi. Thu hoạch được bá tước cấp dị chủng gen thuật kiến vương hoa văn. Trong đầu lúc này mới vang lên nhất cái để Hàn Sâm kinh ngạc tiếng nhắc nhở âm. Chẳng lẽ nói, đột biến gen gia tăng không phải gen, mà là có thể trực tiếp chuyển hóa làm gen thuật. Hàn Sâm thầm nghĩ, vội vàng dựa theo vừa rồi cỗ lực lượng kia lưu truyền tuyến đường làm một lần, lập tức nhìn thấy trên thân nhảy ra nhất cái kim sắc quang phù. Ký hiệu này Hàn Sâm tại kiến vương trên thân gặp qua, kiến vương chính là trên thân xuất hiện loại này ký hiệu về sau, lực lượng cùng trình độ mới có thể tăng lên trên diện rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thử một chút kiến vương hoa văn hiệu quả phi thường tốt, gia trì hiệu quả chẳng khác gì là bà nhất cái bá tước tăng cường đến rất tiếp cận hầu tước cấp trình độ. Thì nói cái này kiến vương hoa văn gen thuật, Hàn Sâm không cần lại tu luyện, trực tiếp chính là cùng kiến vương giống nhau cảnh giới. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, về sau chỉ cần có đột biến gen, hắn liền có thể thu hoạch được những cái kia đột biến dị chủng cường đại dị chủng gen thuật, hơn nữa còn không cần luyện tập cũng đã là cao cấp. Mạnh nhất địa phương là bởi vì giống loài khác biệt dị chủng gen thuật sinh vật là không có cách nào học được, kia là dị chủng thân thể đặc tính hiện ra. Coi như Hàn Sâm có được động huyền kinh mô phỏng năng lực cũng chỉ có thể mô phỏng ra một bộ phận hiệu quả, có một bộ phận bởi vì thân thể cấu tạo khác biệt là mô phỏng không ra được. Tựa như là thôn phệ thuật, nếu như Hàn Sâm không có biến thành con kiến thân thể có lẽ liền căn bản không nhập môn được. Mà lại thôn phệ thuật còn cần chính Hàn Sâm chậm rãi tu luyện, hiện tại chỉ cần ăn đột biến gen, liền có thể 100% học được dị chủng đặc biệt gen thuật, còn không cần bản thân luyện tập, đây là phi thường khó được. Nếu như về sau chém giết vương giả thậm chí là thần hóa cấp đột biến dị chủng, chẳng phải là liền có thể trực tiếp học được thiên phú của bọn hắn gen thuật. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đến cái đồ chơi này có chút lợi hại. Đáng tiếc huyền nguyên giao đột biến dị chủng gen là hầu tước cấp, cần số lượng nhất định hầu tước gen mới có thể luyện hóa hấp thu, Hàn Sâm tạm thời không sử dụng được. Khoảng cách Bạch Ngọc Kinh mở ra còn có không ít thời gian, Hàn Sâm dự định tiếp tục săn giết dị chủng, đến một lần bổ sung bá tước gen, thứ hai nghĩ đến có thể gặp gỡ đột biến dị chủng, lại có thể nhiều học một loại dị chủng thiên phú gen thuật. Ngọc Kinh, ngươi thực không đổi ý, một đám thiên tộc nam tử vây quanh Ngọc Kinh, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc. Tuyệt không đổi ý, Ngọc Kinh chém đinh chặt sắt nói. tốt, đã ngươi muốn đưa tiền cho chúng ta tiêu xài, chúng ta cũng không có cự tuyệt đạo lý, liền theo ngươi nói lập xuống khế ước, nếu như cái kia Hàn Sâm có thể tại đại khảo bên trong thắng liền thập chàng coi như chúng ta thua, nếu như ở giữa thua một trận, vậy chúng ta coi như xin lỗi. Nhất cái thiên tộc công tử vừa cười vừa nói, một đám chấn thiên cung đệ tử đều cùng Ngọc Kinh lập xuống khế ước, có người còn cười nói. Ngọc Kinh a Ngọc Kinh, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, đến lúc đó đừng trách chúng ta không cho ngươi nể mặt. Cái kia Hàn Sâm liên thông thiên chi lộ đều để người cõng đi vào, hắn có thể thắng liền thập chàng, trừ phi chúng ta chấn thiên cung bá tước cấp đệ tử đều chết hết. Còn có người vỗ Ngọc Kinh bả vai cười tùm tìm nói ra. Đa tạ, về sau có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ còn tới tìm ta. Ngọc Kinh cũng không phân biệt, chỉ là trong lòng âm thầm cười lạnh. Thập chàng mà thôi, nhiều lắm là cũng liền tiến top 100, trừ phi Hàn Sâm vận khí kém đến cực điểm, tại bắt đầu liền liên tiếp gặp gỡ phiền phức đối thủ, nếu không lấy thực lực của hắn, tiến 5 vị trí đầu đều dư xài, top 100 tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Ngọc Kinh trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bởi vì lần này chơi thực sự quá lớn, mặc dù hắn là lấy nhỏ thắng lớn, cầm rất cao tỷ lệ đặt cược, nếu như hắn thắng, tài sản liền có thể vượt lên 10 mấy lần. Nhưng là nếu như thua, vậy cũng xem như táng gia bại sản. Cho nên Ngọc Kinh mặc dù biết Hàn Sâm thực lực rất đáng sợ, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, chờ lấy đại khảo phân tổ xuống tới về sau, trước tiên liền đi nhìn Hàn Sâm phân tổ, nhìn hắn đối thủ đều là người nào. Thế nhưng là vừa nhìn qua, Ngọc Kinh liền hóa đá tại nơi đó, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, một điểm huyết sắc cũng không có, người đều kém chút cơn sốc quá khứ. Cùng Ngọc Kinh đánh cược mấy vị thiên tộc công tử đi tới, trên mặt lại là Xuân Phong đắc ý, cầm đầu nhất cái công tử cười tùm tìm vỗ Ngọc Kinh bả vai nói ra. Ngọc Kinh a Ngọc Kinh, ngươi hay là thật xui xẻo, cô chúc quái vật kia vậy mà cũng tham gia lần này đại khảo, hơn nữa còn là Hàn Sâm vòng thứ 6 đối thủ, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Ánh mắt không được còn chưa tính, vận khí còn như thế kém, thật sự là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, nhớ khi đem đồ vật đều thu thập xong, miễn cho chúng ta tiếp thu thời điểm phiền phức. Nói một đám thiên tộc công tử cười lớn nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại trên mặt đã không có huyết sắc, cơ hồ muốn đập đầu chết Ngọc Kinh ngốc đứng ở nơi đó. Cách chương.